Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Minh Lâm tỏ vẻ bí mật và cứ lái xe. Hơn 10 phút sau, Minh Lâm dừng xe lại và nói lớn: "Đến nơi rồi." "Khu vui chơi?" Thiên Di ngạc nhiên. "Ừ, đến đây để cho đầu óc thoải mái. Đợi mình một lát nhé." Minh Lâm đi vào bãi gửi xe, rồi một lát sau quay trở lại, nắm tay Thiên Di và kéo đi. Cả hai bắt đầu đuổi chơi nhau bằng cách vào ngôi nhà ma. Sau đó Thiên Di và Minh Lâm tiếp tục chơi hết tất cả các trò chơi khác. Tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ của cả hai khiến cho mọi người trong khu vui chơi đều phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến gần trưa, khi cả hai đều đã mệt, Minh Lâm liền bảo Thiên Di ngồi chờ mình ở chiếc ghế đá gần đó, rồi chạy vụt đi. Đến lúc Minh Lâm quay trở về thì cũng là lúc trên tay của Lâm xuất hiện thêm hai que kem. Minh Lâm ngồi phịch xuống ghế và giơ hai que kem ra. "Cậu muốn ăn kem nào, dâu hay là vani?" "Mình muốn ăn kem dâu." Thiên Di cười và chỉ vào que kem màu hồng. "Vậy hả, vậy mình sẽ đưa cậu kem vani." Minh Lâm nói rồi cười đắc ý, nhưng chưa hả hê được bao lâu thì bỗng: "Á, đau quá." Dưới ánh nắng mặt trời, một bên má của Lâm bị Thiên Di véo cho đỏ bừng. "Dám trêu mình hả, còn không mau trả mình kem dâu." Thiên Di xả bộ giận dữ nhưng lại bật cười vì vẻ mặt tội nghiệp của Minh Lâm. "Đây đây nè, cậu thật là nhẫn tâm mà." "Đâu có nhẫn tâm bằng cậu, mình nằm viện bao lâu mới thấy cậu đến thăm đấy." "Thật ra thì..." "Thì sao hả?" Thiên Di nhắm mắt tỏ vẻ khó hiểu. "À, không sao, dù gì giờ cậu cũng đã ở bên cạnh của mình, vậy là tốt rồi." Minh Lâm nói và quàng tay ôm lấy Thiên Di. Thiên Di cũng không quá để tâm đến lời nói bàn nãy của Minh Lâm. Nó vui vẻ ăn nốt qua kem mát lạnh. Lúc nào cũng vậy, Minh Lâm luôn làm cho không khí bên cạnh Thiên Di trở nên sôi nổi và đầy màu sắc như thế này. Một chàng trai rực rỡ và ấm nóng như là ánh mặt trời. Thiên Di đứng dưới chiếc vòi hoa sen, vừa tắm vừa ngân nga giai điệu của một bài hát quen thuộc. Nước ấm hòa vào với dòng tâm trạng vui vẻ, làm cho Thiên Di thấy thực sự thoải mái và nhẹ nhõm. Bây giờ mọi thứ với Thiên Di đều ổn cả, sức khỏe của nó sau tai nạn cũng đã bình phục hơn nhiều. Điều duy nhất làm cho Thiên Di cảm thấy bận tâm lúc này chính là Mạnh Hoàng. Từ sau khi ở bệnh viện về, Mạnh Hoàng đã bắt đầu thay đổi so với trước, tính khí đã dễ chịu hơn. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu, Hoàng vẫn chưa thực sự mở lòng để đón nhận mọi người bước vào cuộc sống của mình. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của Mạnh Hoàng làm cho Thiên Di sực tỉnh. Nó lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Thiên Di vội vã mặc đồ và chạy sang phòng của Mạnh Hoàng. Cảnh tượng hôm nay không khác gì ngày đầu tiên mà Thiên Di đến ngôi biệt thự này, chỉ khác ở chỗ lần này thứ mà Mạnh Hoàng đập phá không phải là bình hoa mà là cốc uống nước. "Có chuyện gì thế, anh ổn chứ?" Thiên Di hỏi rồi bước vào phòng. Mạnh Hoàng đang đứng tựa người vào cửa sổ, bàn tay nắm chặt, dưới đó ngoài những mảnh thủy tinh còn có chiếc điện thoại đã vỡ tan tành. "Không sao, cô ra ngoài đi." "Thật sự là không sao?" "Tôi đã nói là không sao mà." Mạnh Hoàng bắt đầu gằn giọng. "Được rồi, tôi ra đây. Tính khí của anh đúng là khó chịu thật, có chuyện gì thì đừng nói là tôi không quan tâm nhé." Thiên Di nói rồi bực tức bước ra phía cửa, bỗng nhiên á một tiếng. Thiên Di kêu lên rồi vội ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Thấy vậy, Mạnh Hoàng liền chạy đến và khẽ nâng bàn chân của Thiên Di. "Cô dẫm vào mảnh thủy tinh rồi, ngồi yên đợi tôi." Không đợi Thiên Di trả lời, Mạnh Hoàng liền đứng dậy và đi ra ngoài. Một lát sau Hoàng trở lại, trên tay là hộp sơ cứu. Mạnh Hoàng ngồi xuống nền nhà định băng vết thương lại cho Thiên Di, nhưng nó đã nhanh chóng rút chân về. "Cảm ơn, tôi tự làm được." Mạnh Hoàng ngước mắt lên nhìn Thiên Di, rồi thô bạo nắm lấy bàn chân của nó, khiến nó khẽ nhăn mặt. "Không muốn chân mình chịu khổ thì ngồi yên đó đi." Mạnh Hoàng lạnh lùng nói rồi lấy bông băng từ trong hộp ra, cẩn thận lau nhẹ vết thương. Mặt của Thiên Di nóng rang, không khí im lặng lúc này càng làm cho nó cảm thấy ngột ngạt. Thiên Di bèn lên tiếng. "Hình như anh có sở thích là mỗi khi nổi nóng là đập phá đồ đạc thì phải. Lần này là chuyện gì vậy?" "Cô cũng như những người khác đều nghĩ tôi rất xấu xa và tồi tệ, đúng không?" Mạnh Hoàng không trả lời mà mông lung hỏi lại Thiên Di, giọng nói có chút gì đó trùng xuống. Thiên Di im lặng một lát rồi lên tiếng. Từng câu từng chữ vang lên nhẹ như gió. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh như vậy cả. Và sự thật thì anh cũng không như vậy. Những gì anh thể hiện không hoàn toàn giống như là con người thật bên trong của anh. Anh là người tốt. Như bây giờ, chẳng phải anh đang giúp đỡ tôi băng bó cho tôi sao? Lúc này cả căn phòng chìm vào im lặng. Thiền Di nhìn Mạnh Hoàng. Liệu Hoàng có hiểu những điều mà nó vừa nói, hiểu rằng mình không hề cô đơn? Sáng chủ nhật, đã hơn 8 giờ mà Thiền Di vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ. Vết thương ở chân đã được Mạnh Hoàng băng bó cẩn thận, khiến nó không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ đến khi mùi hương của những bông hoa trong khu vườn thoang thoảng khắp căn phòng, Thiền Di mới chịu thức giấc. Nó uể oải vươn vai rồi bước chân vào nhà tắm. Một lát sau mới lững thững đi xuống cầu thang. Vừa đặt chân xuống phòng khách, Thiền Di bỗng giật mình, nảy người khi nhìn thấy người đang ngồi ở ghế salon chính là Trần Bùi. Bên cạnh còn có cả Mạnh Hoàng. Chào buổi sáng, Thiền Di. Bác Tròn mỉm cười. Thiền Di lúng túng cúi đầu. Nó thầm nguyền rủa mình vì đã xuất hiện trước mặt của bác Tròn với bộ dạng không thể thê thảm hơn. Mặt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, đã vậy còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình mèo Kitty. Thiền Di đang lây hoay, không biết mình làm gì lúc này, thì bỗng nhiên Mạnh Hoàng lên tiếng. Tôi có chuyện riêng cần nói với bố tôi, cô Sang đang chờ cô trong phòng bếp đấy. Hiểu ý của Mạnh Hoàng, Thiền Di khẽ gật đầu rồi đi vào bếp. Cô Sang đang cẩn thận lau sạch bàn ăn, thấy Thiền Di thì vội bỏ dở công việc và nói. Cô Thiền Di dậy rồi hả? Để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng ha. Thôi không cần đâu, cháu không đói. Rồi Thiền Di tỏ vẻ giận dỗi. Sao bác Trần về mà cô không báo trước cho cháu, làm cháu bẻ mặt quá. Sáng nay khi ông chủ về nhà thì tôi cũng mới biết, hình như ông chủ có việc gì gấp nên là mới về đột xuất như thế này đây. Thiền Di ồ lên một tiếng, bởi vậy nên là khuôn mặt của Mạnh Hoàng khi nãy mới nghiêm túc như vậy. Cuộc nói chuyện ở phòng khách có vẻ khá căng thẳng, vì ở đây cũng có thể nghe thấy rõ những gì mà bác Tròn và Mạnh Hoàng đang nói. Sao con lại cứng đầu như thế? Nếu không bắt đầu điều trị thường xuyên, bệnh của con sẽ xấu đi. Vào trong Hồ Chí Minh vừa ở gần mẹ con, vừa thuận tiện cho việc chữa trị. Con không muốn đi đâu hết, cũng không muốn chữa trị cái gì cả. Giọng nói bất còn, nhưng mà có chút gai gắt của Mạnh Hoàng, khiến cho Thiền Di giật mình. Con... Rốt cuộc thì con muốn mọi thứ rối tung hết lên thì mới vừa lòng đúng không? Lần sau trở về, đừng để bố thấy cái bộ dạng này và cái thái độ này của con một lần nào nữa. Bác Trần nói xong thì cũng là lúc Thiền Di nghe tiếng bước chân, tiếng cửa sập mạnh và cuối cùng là tiếng xe ô tô lao vút đi. Khi mọi thứ trở về với cái vẻ im lặng, Thiền Di mới bước ra phòng khách, nói tiếng lại gần Mạnh Hoàng. Không cần nói gì cả, tôi không sao. Mạnh Hoàng nói, giọng nói vẫn là lạnh lùng đến đáng sợ. Thế nhưng... Tôi không sao, đừng ở đây tỏ ra thương hại tôi. Mạnh Hoàng đứng bật dậy, hai tay siết chặt lấy của vai Thiền Di. Không ai cần tôi cả, nên cô cũng đừng tỏ ra thương hại tôi nữa. Cô có biết, trông thấy khuôn mặt này của cô, tôi khó chịu thế nào không? Thiền Di sợ hãi, chưa khi nào nó thấy Mạnh Hoàng kích động thế này. Cô Sang cũng từ bên trong chạy ra, vội vã kéo tay của Mạnh Hoàng. Cậu chủ à, cậu chủ đừng làm thế. Mạnh Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào Thiền Di, đôi mắt vẫn đỏ như là pha chút đau đớn. Bất chợt bàn tay đặt trên vai của Thiền Di lỏng dần. Thiền Di chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng Mạnh Hoàng ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Thiền Di hoảng hốt, nó cuống cuồng lay Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng, anh không sao chứ, đừng dọa tôi mà. Thiền Di tái mặt đi. Đây là lần đầu tiên nó gặp tình huống như thế này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hoàng ngất xỉu. Cô Sang cũng sợ hãi không kém, run rẩy gọi điện thoại cho bác sĩ, rồi vội vã chạy đi lấy thuốc. Cô Sang, đây là thuốc gì? Thiền Di lo lắng nhìn cô Sang, đưa những viên thuốc vào miệng của Mạnh Hoàng. Thuốc trợ tim, ngoài việc uống thuốc hàng ngày, mỗi lần cậu chủ bị thế này đều phải uống. Cô Thiền Di mau giúp tôi đưa cậu chủ lên phòng. Thiền Di làm theo lời cô Sang như là một cái máy, cả hai phải khó khăn lắm mới đưa được Mạnh Hoàng vào phòng. Vừa đặt Mạnh Hoàng xuống giường thì dưới nhà có tiếng chuông cửa. Bác sĩ đến rồi, để tôi đi mở cửa. Cô Sang nói rồi nhanh chóng chạy xuống. Thiền Di lau mặt cho Mạnh Hoàng xong thì cũng là lúc ông bác sĩ già và hai cô y tá lên đến nơi. Thiền Di ngồi sát bên mép giường quan sát, bàn tay vẫn lạnh ngắt vì sợ. Sau một hồi khám bệnh kỹ lưỡng, vị bác sĩ kia chậm rãi tháo ống nghe ra và nói: vì mọi người đã nhanh chóng cho cậu ấy uống thuốc nên tình hình đã tạm ổn định rồi, chỉ còn chịu khó nghỉ ngơi. Nhưng mà chú ý lần sau đừng để cậu ấy bị kích động quá, rất có hại cho bệnh tim của cậu ấy đấy. Thiền Di và cô Sang cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi cô Sang tiễn ba người xuống nhà. Thiền Di quay lại nhìn Mạnh Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Cậu Thiền Di nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc cậu chủ. Cậu Sang nhẹ nhàng bước vào phòng và nói. Thiền Di nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Sau khi bác sĩ ra về thì Mạnh Hoàng lên cơn sốt cao. Từ đó đến giờ, cô Sang và Thiền Di phải thay phiên nhau chăm sóc. Thiền Di khẽ sờ lên trán Mạnh Hoàng, nhiệt độ cũng đã giảm đi một chút. Nó gật đầu rồi toan đứng lên, nhưng bất chợt bàn tay của Mạnh Hoàng nắm chặt lấy tay của Thiền Di. Đừng đi. Thiền Di giật mình rút tay lại, nhưng bàn tay nóng ran của Mạnh Hoàng vẫn nắm lấy tay không buông. Làm ơn, đừng đi. Mạnh Hoàng nói, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Thiền Di băn khoăn một lát rồi đành thở dài ngồi xuống. Cậu cứ đi ngủ trước đi, lát nữa Mạnh Hoàng hạ sốt rồi cháu sẽ đi ngủ sao? Cậu Sang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhẹ nhàng cầm cốc nước và đóng thuốc trên bàn ra ngoài, chỉ còn lại Thiền Di và Mạnh Hoàng. Nó khẽ kéo lại chiếc chăn. Đừng, Mạnh Hoàng thì thào. Hả? Thiền Di hỏi theo phản xạ. Bố mẹ, đừng đi, con hứa sẽ học giỏi, con hứa sẽ ngoan. Mẹ đừng đi, bảo bố đừng đi. Mẹ. Mạnh Hoàng siết chặt tay của Thiền Di, mồ hôi vã ra. Thiền Di thấy tim của mình như là thắt lại. Thì ra Mạnh Hoàng đã phải luôn chịu đựng tất cả những điều này, đã luôn giấu kín tất cả mà không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi phải làm gì cho anh đây? Thiền Di khẽ nói rồi lặng lẽ nhìn Mạnh Hoàng. Thiền Di, tôi vừa gặp Minh Long ngoài sân trường. Long rủ bà và tôi chiều nay đi xem phim đấy. Đi nha. Họa hững hỏi chạy đến gần Thiền Di, vừa chạy vừa nói lớn. Thiền Di rỡ mắt khỏi quyển sách trên tay, ái ngại trả lời. Không được, chiều nay tôi có việc mất rồi, xin lỗi hai người nha. Cái gì? Hoa hỏi, lộ tỏ ra cái vẻ thất vọng. Bà có việc gì vậy? Thiền Di mỉm cười. Bí mật. Chương 9. Thiền Di ngồi trên chiếc xe của nhà họ Trần, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ và háo hức, mặc cho bầu trời xám xịt và ảm đạm bên ngoài. Bên cạnh nó là một chàng trai với khuôn mặt hoàn toàn trái ngược, lạnh lùng, vô cảm. Mạnh Hoàng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, không có chút gì giống như là để tâm đến mọi thứ xung quanh. Sau hôm bị ốm, Hoàng chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì đêm đó. Hình như trong cơn sốt, Hoàng đã mơ thấy mẹ, đã nắm tay mẹ, và bàn tay ấm áp ấy đã giúp cho Hoàng cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhưng rồi Mạnh Hoàng khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ ấy, tiếp tục cắm cúi vào chiếc điện thoại. Chiếc xe bắt đầu rời xa sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố, di chuyển ra ngoài thành. Thiền Di kéo kính xe xuống, những làn gió nhanh chóng vụ vào trong xe, mang theo cả chút yên bình mà ở thành phố ít khi có được. Lúc này Mạnh Hoàng mới từ từ ngẩng đầu, ngạc nhiên trước khung cảnh bên ngoài. Này, cô đưa tôi đi đâu vậy? Anh muốn biết không? Vậy cứ từ từ, rồi lát sẽ biết. Thiền Di cười lém lỉnh, đưa mắt nhìn đống đồ đạc lỉnh khỉnh bên cạnh, rồi từ từ dựa vào chiếc ghế. Đêm qua vì thức khuya để chuẩn bị những thứ này nên giờ mắt nó nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Thiền Di thiếp đi lúc nào không hay, chỉ đến khi tiếng bác tài xế vang lên nó mới giật mình thức giấc. Cô Thiền Di, cậu chủ đến nơi rồi à? Thiền Di khẽ dụi mắt và giật nảy người khi phát hiện ra mình đang ngủ gục trên vai của Mạnh Hoàng. Ê, anh định giở trò gì với tôi đấy hả? Nó ngồi phắt dậy và hỏi. Nè, cô xem lại cô đi. Mạnh Hoàng quay sang Thiền Di, giọng đều đầy chán nản và mệt mỏi. Là cô tự dựa vào tôi đấy nhé. Tôi còn chưa nói gì mà cô đã lên tiếng rồi. Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng như thế chứ. Ai làm chứng chứ? Nếu thích, có thể hỏi bác tài xế đấy. Mạnh Hoàng nhún vai, Thiền Di đỏ bừng mặt, vừa ngượng ngùng vừa tức. Nó bước xuống xe và nói, anh còn không mau xuống đi. Tôi cũng phải xuống à? Mạnh Hoàng ngạc nhiên hỏi lại. Tất nhiên rồi, nếu không tôi đưa anh ra đây làm gì cơ chứ? Mau xuống đi. Mạnh Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ thở dài, miễn cưỡng bước xuống xe. Trước mặt cô Hoàng và Thiên Di là một khu đất rộng lớn với cánh cổng. Bên trong là vài dãy nhà hai tầng, được sơn màu trắng trông khá là khang trang và sạch sẽ. Bác lái xe mang mấy túi đồ trên xe xuống và hỏi: "Cô Thiên Di à, có cần tôi mang vào giúp không ạ?" Thiên Di nhoẻn miệng cười: "Không cần đâu bác cứ về đi. Trước khi về khoảng một tiếng, cháu sẽ gọi để bác đến đón ạ." Rồi nó đón lấy mấy túi đồ từ tay của bác lái xe, vui vẻ bước vào bên trong cánh cổng. "Khoan đã, đây là cái chỗ nào vậy?" Mạnh Hoàng nhìn xung quanh với cái vẻ lạ lẫm. "Trời trẻ mồ côi đấy, hôm nay tôi với anh cùng đến đây thăm các em nhỏ." "Trại trẻ mồ côi? Cô đưa tôi đến trại trẻ mồ côi làm cái quái gì?" "Đến đây thì sao chứ, anh có đi không hay là đứng ở đó?" "Dù gì cũng đến rồi thì phải vào thôi." Mạnh Hoàng nói rồi đi theo Thiên Di. Không gian bên trong rộng rãi và thoáng mát với những hàng cây xanh tươi tốt. Bên cạnh mấy dãy nhà còn có những luống rau xanh mơn mởn, có vẻ như nó được mọi người chăm bón rất là chu đáo. Những chiếc ghế đá cũng được kê cẩn thận bên dưới hàng cây cao lớn. Trên sân có khoảng hơn chục em nhỏ đang hồn nhiên vui đùa, ánh mắt ngây thơ nhưng không nhận ra những thiệt thòi mà chúng đang phải gánh chịu. "Thiên Di, cháu đến rồi hả?" Tiếng nói ở phía sau khiến cho Thiên Di và Mạnh Hoàng giật mình, cả hai cùng quay đầu lại. Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ bé, với khuôn mặt đôn hậu đang tiến lại gần. Khuôn mặt Thiên Di bỗng sáng bừng, nó chạy lại nắm tay của người phụ nữ kia. "Vâng ạ, cô với các em ở đây vẫn khỏe chứ ạ?" "Ừ, lâu rồi mới thấy cháu tới đây. Hôm qua nghe cháu gọi điện nói là sẽ tới, nên cô vui lắm đấy." Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền dịu. Bà là giám đốc của trung tâm bảo trợ xã hội này, cũng là người mẹ lớn của những đứa trẻ ở đây. Từ nhỏ, thỉnh thoảng Thiên Di đã được bố mẹ đưa đến đây để làm từ thiện, và trong mọi chuyến đi, có một câu nói của bố làm cho nó không bao giờ quên được. "Thiên Di của bố à, càng sống sung sướng và hạnh phúc bao nhiêu, con lại càng cần nhớ đến những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh bấy nhiêu. Những bạn nhỏ ở đây đều thiếu thốn tình thương, nên con hãy chân thành trao đi tình thương của mình, con nhớ chưa?" Mỗi lần như vậy, cô bé Thiên Di đáng yêu lại tươi cười và gật gật cái đầu. Lớn hơn một chút, vì bố mẹ rất là bận rộn, nên người hay đi cùng với Thiên Di là Hoa. Cả hai cũng có những giây phút rất là vui vẻ và đầy ý nghĩa bên cạnh các em nhỏ. "Giờ cô dẫn chúng cháu đi thăm các em luôn được không cô?" Người phụ nữ gật đầu và đi trước dẫn đường. Thấy Mạnh Hoàng vẫn đang đứng ngẩn người ở đằng sau, Thiên Di khẽ nhíu mày rồi chạy lại nắm lấy tay của Mạnh Hoàng và kéo đi. "Nhanh lên, rồi anh sẽ thích các em nhỏ ở đây thôi, chúng rất là dễ thương đấy." Mạnh Hoàng đỏ mặt bối rối, cảm thấy bàn tay của mình nóng ran. Sau một hồi đi qua chiếc sân rộng phía trước, Mạnh Hoàng và Thiên Di được dẫn vào một căn phòng ở trên tầng 2 của dãy nhà nằm chính giữa. "Cô dọn các cháu đến đây thôi, bây giờ cô phải quay lại làm nốt một số việc. Thiên Di, cháu cũng biết hết mọi thứ ở đây rồi đúng không? Vậy cháu cứ tự nhiên thăm các bé và dẫn bạn mình đi tham quan nhé." "Vâng ạ." Thiên Di mỉm cười rồi cúi đầu chào lễ phép. Nó và Mạnh Hoàng xách mấy túi đồ lớn vào phòng. Một vài người trong phòng nhận ra Thiên Di, họ đều là những người chăm sóc các bé, là những người mẹ đầy tình thương. Mạnh Hoàng bỗng thấy có một cảm giác khác lạ gì đó dâng lên khi thấy trong phòng là hơn chục chiếc giường nho nhỏ, mỗi giường đều có một hoặc là hai trẻ sơ sinh. Thiên Di trao lại mấy túi quà cho các mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đầu tiên. "Đây đều là những em bé bị bố mẹ bỏ rơi, không được thương yêu và đón nhận." Thiên Di dịu dàng vuốt ve những khuôn mặt đứa bé đang ngủ ngon lành như là một thiên thần. "Nhìn các em ấy mới thấy tôi và anh là những người thực sự hạnh phúc." Thiên Di nói và hình dung ra ngay ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hoàng. Nhưng trái lại, Mạnh Hoàng từ từ ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé. Thiên Di ngạc nhiên nhìn Mạnh Hoàng rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ mục đích đưa Mạnh Hoàng đến đây để cho Hoàng biết cách mở rộng tấm lòng đã bắt đầu có hiệu quả. Vậy là cả hai cùng thăm tất cả các bé trong phòng, cho các bé ăn, chăm sóc các bé. Cũng có những lúc Thiên Di bật cười vì điều bộ lúng túng của Mạnh Hoàng khi lần đầu bế trên tay một em bé, hay cuống quýt khi thấy em bé bắt đầu khóc nhè. Sau khi rời khỏi phòng dành cho trẻ sơ sinh, Thiên Di và Mạnh Hoàng lần lượt đến thăm hết những phòng khác. Xong xuôi, Thiên Di như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hỏi Mạnh Hoàng. Giờ tôi sẽ dẫn anh đến một chỗ rất là đặc biệt, anh đi chứ? Rồi không đợi Mạnh Hoàng trả lời, Thiên Di chạy vụt đi trước. Một lát sau, cả hai đã có mặt ở phía sau dãy nhà chính. Mạnh Hoàng rất là ngạc nhiên khi thấy trước mặt của mình là một bãi cỏ xanh mướt với những chiếc xích đu bập bên. Trông rất là kỳ lạ nhưng cũng rất đẹp mắt. Trên bãi cỏ có một vài đứa trẻ đang nô đùa, tiếng cười nói vang vọng cả một góc. Anh thấy hay không? Tất cả những thứ ở đây đều do mọi người trong trung tâm và những đoàn khách đến làm từ thiện đấy. Thiên Duy cười toe rồi ngồi lên một chiếc xích đu nhỏ làm bằng gỗ ở gần đó. Xem này, đây là chiếc xích đu mà tôi tự làm đó. Mạnh Hoàng chậm rãi tiến lại gần và ngồi vật xuống bãi cỏ. Ánh mắt lạnh lùng đi kèm một cái nhún vai. Xấu ồm. Ê, tôi làm tuy là không đẹp, nhưng ít nhất anh cũng phải được một câu động viên chứ. Thiên Di đứng bật dậy, hai tay chống nạnh. Sao tôi lại phải động viên cô? Cuộc khẩu chiến chuẩn bị bùng nổ thì bỗng từ xa, một cô bé gái dễ thương với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh chạy tới. Bé gái rụt rè lại gần Mạnh Hoàng. Anh Di ơi, có phải là anh rất xào phải không? Mạnh Hoàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu bé gái. Sao lại hỏi anh như vậy chứ? Em nghe mấy anh chị đằng kia nói. Cô bé ngây thơ chỉ tay về phía đằng xa. Anh ơi, nếu anh giàu thì có phải những thứ em xin anh sẽ cho em phải không? Mạnh Hoàng im lặng một lát rồi gật đầu. Thấy vậy, đôi mắt của cô bé long lanh, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Thật hả anh? Vậy anh cho em một người mẹ đi, mẹ như thế này này. Cô bé háo hức giơ ra trước mặt Hoàng một bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc của trẻ con. Mạnh Hoàng sững người. Cô bé xin một người mẹ, làm sao Hoàng có thể cho cô bé một người mẹ? Mạnh Hoàng lúng túng, không biết nên làm như thế nào. Ánh mắt tròn xoe của cô bé vẫn dán chặt vào Mạnh Hoàng, như là van lơn. Anh không thể cho em mẹ được. Cô bé đứng im, cánh tay bé nhỏ vẫn giơ bức tranh ra, nhưng đôi mắt thì đã bắt đầu ngân ngấn nước. Mẹ, em muốn có mẹ. Cô bé bắt đầu khóc nức nở, nước mắt rơi xuống cả bức tranh bên dưới. Mạnh Hoàng siết chặt tay, đôi môi mím lại. Đúng lúc đó, Thiên Di liền tiến lại gần cô bé. Bé này, ra đây với chị. Cô bé ngước mắt nhìn Thiên Di, rồi lại bước lại, vẫn không ngừng sụt sịt. Thiên Di ôm cô bé vào lòng, để cho bé ngồi trên đùi mình, rồi dịu dàng nói. Sao em lại muốn có mẹ? Có mẹ rồi, mẹ sẽ đưa em đi chơi, ru em ngủ, mua kem cho em. Thiên Di ân cần đưa tay, lau hai hàng nước mắt của cô bé rồi mỉm cười. Vậy sau này, mỗi lần chị Thiên Di đến sẽ chơi với em, mua kem cho em, còn ru em ngủ nữa, được không? Em nhìn xem, có rất nhiều bạn bè bên cạnh em này, các mẹ ở đây cũng rất là thương em nữa. Ngoan, đừng khóc, chị không cho em mẹ được, nhưng chị sẽ là chị của em, đồng ý chứ? Nghe Thiên Di nói, cô bé nín khóc và gật đầu. Thiên Di cười tươi, ôm lấy cô bé. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu và nhân hậu ấy, trái tim của Mạnh Hoàng bỗng dưng đập mạnh. Những cảm xúc chưa từng có khiến cho khuôn mặt của Mạnh Hoàng đỏ bừng. Mạnh Hoàng nằm dài trên giường, bộ quần áo mặc hồi sáng vẫn chưa kịp thay. Một buổi chiều từ thiện đơn giản nhưng cũng đủ làm cho Hoàng mệt bỏ hơi tay. Nhắm nghiền đôi mắt, Mạnh Hoàng nhớ lại những ánh mắt nụ cười, những bàn tay bé nhỏ của các em tại trẻ mồ côi. Rồi câu nói của Thiên Di cuối buổi chiều cũng theo dòng ký ức ấy quay về. Anh thấy không, các em nhỏ ở đây chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau, cả về vật chất và tinh thần. Thế nhưng các em ấy vẫn không hề buông xuôi, vẫn mở lòng đón nhận sự yêu thương của tất cả mọi người. Vậy tại sao anh lại không thể mở lòng như vậy, đón nhận tình cảm của những người thân bên cạnh của anh? Bất giác, đôi môi của Mạnh Hoàng thoáng hiện ra một nụ cười. Hình ảnh của cô gái ấy cứ phảng phất trong tâm trí của Mạnh Hoàng. Khi cười, khi tức giận, khi vui đùa, sao Mạnh Hoàng lại nhớ đến những điều này nhỉ? Chẳng lẽ... Bỗng nhiên Hoàng mở choàng mắt, cố gắng quên đi cái ý nghĩ điên rồ vừa diễn ra trong đầu của mình. Chương 10. Cái gì? Bà nói cái gì hả? Hoàng ngạc nhiên đến nỗi là đánh rơi cả chiếc kẹo mút đang cầm trên tay. Bà từ chối đi chơi với bọn tôi rã đành, lại còn dọn cả cái tên đó đến trẻ mồ côi. bà điên rồi hả? Rụt, bà nhỏ tiếng thôi, không thấy cả lớp đang nhìn bà hả? Nhưng... Hoa nhìn quanh lớp rồi thì thầm. Cái tên không có trái tim ấy, bản thân mình còn không nghĩ đến nữa, huống chi là người khác. Vậy nên tôi mới đang cố gắng giúp cậu ấy đấy. Nhưng chắc gì việc này đã có hiệu quả với một người không có tình cảm như vậy chứ. Thế thì bà nhầm rồi. Thiên Nhi cười tươi. Hôm qua Mạnh Hoàng như là trở thành một con người khác vậy. Cậu ấy chơi đùa với các em nhỏ rất là thoải mái, thậm chí là còn tự tay bế mấy em bé ở phòng sơ sinh nữa đấy. Các em nhỏ ở đó đều thích Mạnh Hoàng. Hoa nhìn Thiên Nhi đầy dò xét. Này, sao tôi cứ cảm thấy trong lời nói của bà có chút kỳ lạ? Đừng nói là bà thích tên đó rồi nhé. Thiên Nhi giận mình rồi vội vã xua tay. Vớ vẩn, không có chuyện đó đâu. Tốt nhất nên là như vậy, tôi không muốn bà phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết. Hoa nghiêm nét mặt. Cô Thiên Nhi, đợi tôi một lát. Thiên Nhi vừa bước ra khỏi cổng thì bỗng nghe thấy tiếng cô Sang từ phía sau. Nó ngạc nhiên quay đầu lại. Có chuyện gì vậy cô? Hôm qua TV đã nói sẽ có gió mùa đông bắc. Cậu chủ biết cô Thiên Nhi hay quên áo khoác nên dặn tôi là nhớ đưa áo khoác cho cô. Thiên Nhi hơi ngẩn người. Phải rồi, từ sau hôm cùng với Mạnh Hoàng đến trại trẻ mồ côi, thời tiết cũng bắt đầu chuyển sang mùa đông. Thiên Nhi cười. Nụ cười đẹp và ấm áp như là ánh nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh giá vậy. Cháu nhớ rồi, cảm ơn cô ạ. Thiên Nhi nhận lấy chiếc áo khoác rồi bước lên xe. Từ trên ô cửa kính tầng 2, Mạnh Hoàng chậm rãi đưa ly cà phê lên miệng. Không biết vì mùi thơm của cà phê hay vì nụ cười khi nãy mà Hoàng cũng bắt đầu mỉm cười. Kết thúc buổi học thêm toán ở trung tâm, Thiên Nhi chào mọi người rồi vui vẻ ra về. Hôm nay nó cố tình không về bằng xe ô tô để có thể ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, để đắm mình trong không gian xe lạnh đầu đông, nhìn những đôi tình nhân tiếu thích trên đường, tay nắm chặt tay để san sẻ chút hơi ấm, làm cho Thiên Nhi nhớ về người con trai ấy, người con trai đã cùng nó rong chơi trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Mấy ngày nay Minh Long và câu lạc bộ bóng rổ đang tập trung tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Lần này mình nhất định sẽ ghi thật nhiều điểm vì cậu. Cậu nói buổi sáng của Minh Long làm cho Thiên Nhi bật cười, nhưng bất chợt cảnh tượng trước mặt làm cho Thiên Nhi phải dừng chân. Sao hôm nay khó ngủ thế nhỉ? Mạnh Hoàng thầm nghĩ và chậm rãi bước xuống cầu thang. Đã muộn rồi mà cô Sang vẫn đang chăm chỉ lau dọn phòng bếp và sắp xếp lại một số đồ đạc. Cậu chủ chưa ngủ sao ạ? Thấy Mạnh Hoàng, cô Sang ngạc nhiên dừng tay. Chưa, cháu đang tìm đồ uống. Để tôi giúp cậu. À, mà cậu chủ có biết Thiên Nhi đi đâu không ạ? Mạnh Hoàng sửng sốt. Thiên Nhi chưa về? Dạ chưa, tối nay cô Thiên Nhi có buổi học thêm, nhưng nói là không cần lái xe đến đón. Bây giờ vẫn chưa thấy về. Mạnh Hoàng im lặng một lát rồi rút điện thoại ra gọi, nhưng mà không có tín hiệu. Trong lòng thoáng xuất hiện một chút cảm giác bồn chồn. Hoàng quay sang cô Sang, kêu cô đi ngủ trước, còn mình quyết định là ngồi đợi ở ghế salon. 10 phút, 20 phút, sợ gần một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Mạnh Hoàng bắt đầu lo lắng, hai bàn tay đang chặt vào nhau. Đột nhiên hình ảnh về vụ tai nạn lần trước ùa về, làm cho Hoàng đứng ngồi bật dậy. Có phải lần này Thiên Nhi cũng đã xảy ra chuyện rồi không? Mạnh Hoàng bắt đầu sợ hãi thực sự, một nỗi sợ lạ lẫm, không thể gọi tên nhưng lại bóp ngạn trái tim của Mạnh Hoàng. Không phải, phải đi tìm Thiên Nhi thôi. Mạnh Hoàng nói rồi toàn bước ra khỏi nhà, nhưng cô Sang từ trên tầng đi xuống thấy vài liền hỏi. Cậu chủ à, khuya rồi còn đi đâu vậy? Tôi đi tìm Thiên Nhi, tôi lo có chuyện gì đó xảy ra không hay. Vậy cậu chủ để tôi đi cho, sức khỏe cậu chủ không tốt nên cậu cứ ở nhà đi à? Không được, Mạnh Hoàng nói lớn, tôi nhất định phải đi. Đi đâu vậy? Tiếng nói đằng sau khiến cho Mạnh Hoàng vội vã quay đầu lại. Trước mặt của Hoàng là Thiên Nhi với đôi mắt ngơ ngác. Muộn rồi, anh muốn đi đâu? Lại định bày trò gì hả? Cô Thiên Nhi, may quá cô về rồi, cậu chủ lo cho cô nên đang định đi tìm cô đó. Cậu chủ, vậy là giờ cô Thiên Nhi đã trở về rồi nhé. Cô Sang nói và mỉm cười bước lên cầu thang. Mạnh Hoàng vẫn chưa hết lo lắng liền chạy đến bên cạnh Thiên Nhi, hai tay nắm chặt vai nó. Cô đã đi đâu vậy hả? Mạnh Hoàng nói bằng cái giọng giận dữ. Thiên Nhi trợn mắt ngạc nhiên rồi cười tươi. À, Hôm nay lúc tôi đang trên đường về nhà thì thấy có một em bé bị lạc đường. Em bé đứng khóc nhưng mà chưa có ai giúp đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net